Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không phải là ma quật lời nói, phiền phức không nhỏ. Hắn hiện tại thực lực không yếu, nhưng mà còn không có cường đến có thể từ ma vực bốn đại siêu cấp đại thế lực trong tay cướp giật thạch ấm trình độ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tây Âu Thành, hướng nhất bắc cuối cùng băng hàn địa phương mà đến. Ngự kiếm phi hành chi hạ, một ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới nhất bắc cuối cùng băng hàn địa phương. Hoàng Tiểu Long lăng lập trên cao, liếc nhìn lại, chỉ thấy được chỗ là từng ngọn băng sơn. Bất quá những này băng sơn ngưng tụ băng, lộ ra ám hắc quang mang. Từ xa nhìn lại, tưởng gì nhượng nhân tâm sợ. Trên cao bay thật nhỏ băng vũ, những này băng vũ cũng là hắc sắc. Hoàng Tiểu Long mang Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa triệu đi ra, hộ thể thân thể bốn phía, bay tiến băng vũ màn mưa chung. Sau khi Hoàng Tiểu Long tại một tòa băng sơn bầu trời ngừng lại, bước ra một giọt tinh huyết, sau đó dùng huyết tế chi pháp mang trích tinh huyết tế nhập phía dưới đại địa. Trích tinh huyết xuyên thấu qua băng sơn băng tuyết rất nhanh dung nhập phía dưới đại địa. Bất quá, sau một hồi dưới nền đất đều không có bất luận cái gì dị thường lực lượng ba động. Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng. Sau khi đi tới khác một tòa băng sơn bầu trời, lần thứ hai dùng huyết tế chi pháp mang một giọt tinh huyết tế nhập phía dưới đại lục nơi sâu. Liên tiếp sổ thứ sau đó, đương Hoàng Tiểu Long mang toàn bộ băng hàn địa phương phía dưới đại địa toàn bộ thăm dò xong, vẫn không có bất luận cái gì dị thường lực lượng ba động thời gian, sắc mặt có chút khó coi. Này băng hàn địa phương không có. Như vậy, cuối cùng này một chỗ Bách Linh Yêu Vương yêu thể phong ấm địa phương, không thể nghi ngờ là tại ma quật. Ma quật. Hoàng Tiểu Long chân mày một khẩn. Muốn tiến ma quật, không còn cách nào. Phải tề tụ tứ phương thượng cổ thạch ấm mang ma quật quật miệng phong ấm mở, có thể tiến nhập. Thế nhưng, muốn từ Diễm Ma Tông bốn đại siêu cấp thế lực trong tay cướp giật thạch ấm căn bản không hiện thực. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ không ra cái khác phương pháp. Hoàng Tiểu Long hướng Tây Âu Thành bay hồi. Ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi băng hàn địa phương không có bao lâu, tiền phương hai gã ma môn cường giả tiếng nghị luận truyền đến. Một người trong đó nói, cũng không biết một năm sau ma quật mở, chúng ta có hay không hy vọng tiến nhập trong đó. Chúng ta hy vọng chừng mực. Chúng ta bách ma môn vậy cũng chỉ có chúng ta môn chủ tài có thể tùy tùng dược ma đại nhân đi vào. Tên còn lại tiếp theo lắc đầu than thở. Ma quật mở, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, thân hình một thiểm đi tới trước mặt hai người. Này hai gã bách ma môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện, thất kinh. Còn không có phản ứng qua đây liền bị Hoàng Tiểu Long nhíp lấy tới trước mặt. Tiếp theo trực tiếp sưu hồn. Sau khi sưu hồn kết thúc, Hoàng Tiểu Long mang hai người linh hồn tiêu diệt. Từ hai người linh hồn trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được. Này ma quật chi nổi, cách mỗi 1.000 năm liền hội sinh ra một loại yêu ma châu. Ma châu này châu tập hợp thiên địa tinh thuần nhất ma linh khí hình thành, là người tu ma vạn năm khó cầu bảo bối. Sở dĩ cách mỗi 1.000 năm Diễm Ma Tông, Tuyệt Ma Cốc, Phệ Ma Lâu cùng Xích Ma Thành liền hội liên thủ, tề tụ thạch ấm mang ma quật mở, tứ phương thế lực tiến nhập trong đó tranh đoạt yêu ma châu. Mà một năm sau liền là lần sau Diễm Ma Tông, Tuyệt Ma Cốc, Phệ Ma Lâu cùng Xích Ma Thành lần thứ hai liên thủ mở ma quật ngày. Hoàng Tiểu Long cao hứng mỉm cười. Diễm Ma Tông bốn đại siêu cấp thế lực mở ma quật thời gian, đều sẽ mang một nhóm thủ hạ tiến nhập. Hắn chỉ cần lẫn vào trong đó nhất phương, tùy tùng tiến vào ma quật là được. Vô địch thiên hạ 83 chương 821 tiến vào ma quật. Bởi một năm sau Diễm Ma Tông bốn đại siêu cấp thế lực tài mở ma quật. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long liền ngây ngô tại Tây Âu Thành, tính tâm tu luyện, chờ mở ma quật ngày đến. Một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, rất nhanh liền đã qua. Này một năm, Hoàng Tiểu Long thông qua Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa, mỗi ngày thu nạp Huyền Vũ tinh lực cùng Chu Tước tinh lực rèn luyện bản thể.